Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108, lời thật lòng đại mạo hiểm. 1. Lăng Trần phòng ngủ đối diện ở là Liễu Tích Giao. Lúc này, cửa phòng mở ra, Liễu Tích Giao ăn mặc một thân khêu gợi màu đen lây áo ngủ từ bên trong đi ra. Vô luận là màu đen vẫn là lây, đều là hấp dẫn nam nhân đồ vật. Khi hai cái này hợp hai làm một, lại thêm một cái vóc người hoàn mỹ, da thịt trắng nõn, tướng mạo cực phẩm nữ nhân, không thể nghi ngờ đem màu đen lây áo ngủ sức hấp dẫn tóc vung tới cực hạn. Lăng Trần không phải không đụng phải nữ nhân sơ ca, thế nhưng là, dù vậy, đối mặt Liễu Tích Giao trong lúc lơ đãng lưu lộ ra ngoài lười biếng khí chất, cũng là một trận tâm viên ý mã. Nếu không phải là hắn nhẫn nại lực đủ cường đại, đoán chừng máu mũi đều nhanh chảy ra. Tích Giao tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Liễu Tích Giao. Đường Thi Vận cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Nhìn xem người ta dáng người, nhìn lại mình một chút dáng người, Đường Thi Vận rất tự ti. Đó căn bản không cách nào so sánh được. Cùng Liễu Tích Giao hoàn mỹ đường cong so sánh với chính mình khéo léo đẹp đẽ hoàn toàn không có cách nào nhìn. Khụ khụ, Lăng Trần nhẹ ho hai tiếng. Nói ra, cái kia, Tích Giao tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, ta thế nào, không? Không có gì, Lăng Trần cười cười, thu hồi bên miệng. Lúc đầu muốn cho Liễu Tích Giao chú ý dưới, lúc ra cửa khác như thế tùy ý. Nhưng nghĩ lại, dù sao chiếm tiện nghi chính là mình, lại không có tiện nghi những người khác. Lại nói, cái này loại nhìn đã mắt sự tình cũng không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy. Gặp Lăng Trần ánh mắt thỉnh thoảng quét hướng mình đầy đặn bộ vị, Liễu Tích Giao sắc mặt hơi đỏ lên. Sao lại không rõ ý nghĩ của hắn? Trợn nhìn Lăng Trần một chút, Liễu Tích Giao cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Chỉ chốc lát sau, Liễu Tích Giao đổi một thân tương đối bảo thủ đồ mặc ở nhà, để còn muốn thưởng thức Lăng Trần có chút thất vọng. Ăn bữa sáng thời điểm, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc đều đi lên. Nam Vinh Uyển Thanh là ngày hôm qua vào ở, Liễu Tích Giao cùng Đường Thi Vận đều biểu hiện phi thường hữu hảo. Chỉ có Trúc Tiểu Trúc thần sắc nhàn nhạt, hai người vẫn là trước kia dáng vẻ, có rất ít giao lưu. Dương Thanh Linh bưng một bát cháo, nhìn lấy ngồi ở bên cạnh bàn ăn mấy vị mỹ nữ, cảm giác có chút không chân thực. Lần trước Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh náo mâu thuẫn, để nàng thao nát tâm. Nhưng hôm nay, chẳng những Nam Vinh Uyển Thanh vào ở tới, còn nhiều thêm ba người tướng mạo tuyệt hảo, khí chất khác nhau đại mỹ nữ. Chà chà, cũng không biết con trai của mình diện tích cái gì đức, lại có tốt như vậy nữ nhân duyên. Xem ra sau này mình không cần lo lắng con trai tìm không thấy vợ. Nàng hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là tôn nhi tốt nhất đừng quá nhiều. Không phải vậy nàng một người bận không qua nổi. Mọi người hôm nay đều ở tại nhà, đừng đi ra, ăn xong điểm tâm. Lăng Trần cầm khăn tay lau miệng, nói rằng. Nam Vinh Uyển Thanh uống vào cháo, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hôm nay công ty có cái hội nghị trọng yếu, làm chủ tịch hội đồng quản trị nhất định phải tham gia. Ta, chấm ngoặc kép, không được. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh nói hết lời, Lăng Trần trực tiếp cự tuyệt. Không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép đạp ra khỏi phòng cửa nửa bước. Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Nói xong, Lăng Trần mắt nhìn trầm mặc không nói Nam Vinh Uyển Thanh, nói, cùng ngươi người của công ty nói một chút, đổi thành hội nghị qua điện thoại. Biết rồi. Nam Vinh Uyển Thanh không có phản bác, ngoan ngoãn ứng nói. Đường Thi Vận cùng Trúc Tiểu Trúc kỳ thực đều có việc, chỉ bất quá nhìn thấy Lăng Trần cự tuyệt Nam Vinh Uyển Thanh, hai người đều thành thật lựa chọn im miệng. Đã không thể ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể đều ở nhà. Lầu hai phòng khách bên trong, Liễu Tích Giao ôm một quyển tạp chí, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cao gầy chân dài trọng điệp thả trên ghế, dựa lưng vào ghế sofa, nhu thuận mái tóc tùy ý khoác rơi, tư thế mê người. hiển thị rõ thành thục mị lực của nữ nhân. Trúc Tiểu Trúc cùng Đường Thi Vận xem tivi, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Chủ đề chủ yếu quay chung quanh Đường Thi Vận triển khai. Không có cách, ai bảo Trúc Tiểu Trúc là Đường Thi Vận mê ca nhạc. Nam Vinh Uyển Thanh một mình ở tại phòng ngủ của mình, cùng công ty cao tầng mở ra hội nghị qua điện thoại. Giờ phút này, Nhất Không Thanh Nhàn đoán chừng là Lăng Trần. Lão ca uy hiếp cũng không có giải trừ. Lăng Trần nhất định phải thời khắc chú ý, để tránh xuất hiện đột phát sự kiện. Chỉ chớp mắt ở giữa, đã là trạng vạng tối. Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cả ngày đều không có tin tức xấu truyền đến. Công tác của mình làm tốt lắm. Cái kia lão ca đoán chừng không có cơ hội hạ thủ. Bất quá, Lăng Trần vẫn là không dám chủ quan. Tất lại còn có một buổi tối thời gian. Ai biết được lão ca có thể hay không khai thác hành động. Cơm tối kết thúc, tất cả mọi người tụ tập ở lầu 2 phòng khách bên trong. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh bọn người phân biệt ngồi tại khác biệt vị trí. Làm lấy chính mình sự tình. Lăng Trần nhịn không được sờ lên cái mũi. Cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ. Ở hắn muốn đến, mấy cái này nữ người đến cùng một chỗ. Hẳn là hòa hợp êm thấm tràng diện. Nhưng hiện tại xem ra, hiện thực cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Mấy cái nữ người thật giống như không có trao đổi không khí. Lăng ca ca, lúc này, Đường Thi Vận tiến đến Lăng Trần trước mặt. Theo thói quen ôm tay của hắn cánh tay. Nàng một cử động kia, lập tức dẫn tới tam nữ chú ánh mắt. Bất quá, mọi người chỉ là nhìn qua. Rất nhanh lại đưa ánh mắt thu về. Các việc có liên quan, không có can thiệp lẫn nhau. Nhà đầu, làm gì chỉ có đối mặt Đường Thi Vận. Lăng Trần tâm tình mới là buông lỏng nhất. Không có cách, ai bảo cái này nha đầu nghe lời nhất. Nhất nhu thuận, Lăng ca ca, đều phát một ngày ngây người. Thật nhàm chán, muốn không, chúng ta tìm một ít chuyện làm một chút. Đường Thi Vận đề nghị nói. Lăng Trần cười hỏi, người muốn chơi cái gì? Đường Thi Vận nhìn một chút những người khác. Nói ra, ta mang theo cái trò chơi tới. Gọi là lời thật lòng đại mạo hiểm. Không bằng chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi, ách. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Lăng Trần nội tâm là rất cự tuyệt. Nói đùa, đây là có thể tùy tiện chơi trò chơi sao? Huống chi, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc các nàng đều ở. Nghĩ tới đây, Lăng Trần há to miệng, muốn từ chối. Thế nhưng là, không đợi hắn mở miệng, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên. Nói ra, ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Tính ta một người. Một bên Liễu Tích Giao mỉm cười nói. Khó được tất cả mọi người có hứng thú. Vậy ta cũng tới đến một chút số. Tiểu Trúc, ngươi thì sao? Trúc Tiểu Trúc không nói gì. Chỉ là nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tốt a, nhìn đến mọi người đều chịu tham dự. Cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Đường Thi Vận. Lập tức chạy tiến gian phòng đi lấy trò chơi đạo cụ. Đối mặt hào hứng tăng cao chúng nữ, Lăng Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này không là một chuyện tốt. Rất nhanh, Đường Thi Vận cầm trò chơi đạo cụ trở về tới phòng khách. Trò chơi bắt đầu, dù cho Lăng Trần tâm lý có một vạn không nguyện ý, lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Ở Đường Thi Vận an bài xuống, 5 người ngồi vây quanh ở trước bàn, nghe nàng nói trò chơi quy tắc. Kỳ thực quy tắc rất đơn giản. Cái trò chơi này đạo cụ cùng bài poker đồng dạng. Mỗi tấm bài đều có một vấn đề. Rút đến bài người, mặc kệ phía trên vấn đề có bao nhiêu xấu hổ, đều phải nghiêm túc trả lời. Mà cái này, cũng là Lăng Trần sợ nhất sự tình. Muốn là mình vận khí không tốt, rút đến một cái thẹn thùng vấn đề. Vậy làm sao bây giờ, đây không phải cho mình đào hố sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,